Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, say rượu. Trung niên nhân tải không thể tin trong ánh mắt theo tia sáng màu tím bị tước đoạt mà dần dần tiêu tán, giống như người chết chìm muốn bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Tuyệt vọng tiêu tán, Grim linh hồn thể đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng lên. Thẳng đến chung quanh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi hết thảy phảng phất giống như ảo mộng. Trong mật thất, ngồi ngay ngắn ở trước thạch thai, Grim mí mắt một trận nhấp nhô. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. So sánh lúc trước màu đỏ tím yêu dị ánh mắt, Grim tia sáng màu tím biến thành càng thêm thâm trầm lên. Yêu tà cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Tia sáng màu tím biến thành lộng lẫy chói mắt, sáng tỏ sáng bóng mà làm người chấn động cả hồn phách. Grim mặc dù không nhìn thấy ánh mắt biến hóa cụ thể, nhưng là hắn lúc này có một loại lúc trước chưa bao giờ có cảm giác. Vô luận là vách tường bốn phía, vẫn là hết thảy chung quanh sự vật đối với mình tới nói. Grim nhìn càng thêm rõ ràng thấu triệt, cả người tựa như đột nhiên lập tức thăng hoa. Thân thể vận chuyển đều biến thành càng thêm cân đối tự nhiên một ít. Hoàn toàn không có bất luận cái gì cách trở. Tựa như là mình bị thế giới này triệt để công nhận. Xem ra chính mình suy đoán là chính xác. Vừa rồi cái kia một hồi đánh cược, đoán đúng. Grim nhìn xem hai đầu gối trong lúc đó trưng bày lam đao. Grim có thể cảm giác được một cách rõ ràng lam đao bên trong phát ra tới ý mừng rỡ. Nhìn xem trên bệ đá sắp đặt lấy huyết sát thạch mẫu. Grim đem cái nắp đắp kín, cẩn thận nhét vào trong ngực. Thứ này có thể để cho mình có được trái ác quỷ năng lực. Mặc dù còn hơi có chút hoài nghi, nhưng là Grim có 70% nắm chắc. Trung niên nhân tại loại này thắng dễ dàng dưới cục diện. Nói dối độ khả thi rất thấp. Cất kỹ huyết sát thạch mẫu, để lam đao trở vào bao. Grim hướng về ngoài mật thất đi đến. Chủ nhân, ngươi thành công. Đám người còn có chút thần sắc nghi hoặc. Mary cũng là trước tiên đi tới, sắc mặt mừng rỡ nói ra. Cuối cùng là hàng phục cái kia ma vật, lần này nó sẽ không lại đi ra làm ác. Grim giọng nói chuyện lộ ra 10% nhẹ nhõm. Hắn không muốn đem chuyện vừa rồi đem ra công khai, miễn cho dẫn xuất cái khác nhiễu loạn. Lão bản thật đúng là lợi hại, quỷ dị như vậy ma vật đều được giải quyết, thực lực của ngài lại tiến bộ không ít a. Sander mỉm cười, cười đến rất vui vẻ, nhìn xem tất cả mọi người thở dài một hơi dáng vẻ. Grim thật đúng là sợ vừa rồi mình bị tiêu diệt, chỉ có Mary trên mặt còn có một tia không dễ dàng phát giác vẻ lo lắng. Grim tròng mắt hơi híp, trong lòng hiểu ý. Mary cùng mình có linh hồn khế ước quan hệ, vừa rồi chính mình linh hồn bị thương, hắn hẳn là cũng có nhất định nhận biết, trong mọi người bởi vì nên chỉ có Mary là người biết chuyện. Lão bản, những thứ này huyết sát thạch làm sao bây giờ? Dabaru đột nhiên mở miệng hỏi, chuyển về đi, hết thảy dọn đi. Grim nhếch miệng cười, mặc dù bởi vì tứ hải thương hội nguyên nhân. Grim không thế nào quan tâm tiền, nhưng là ai cũng sẽ không ghét bỏ tiền quá nhiều. Huống chi cái này đầy đất màu đỏ tảng đá, đều là giá trị liên thành bảo bối. Lão bản, nơi này thế nhưng là Newcastle Vương quốc. Một khi chúng ta làm như thế lớn động tác, ắt phải gặp gây nên oanh động. Đến lúc đó, Dabaru mặc dù cũng nghĩ hết thảy dọn đi, nhưng vẫn là tỉnh táo đưa ra quan điểm của mình. Đúng vậy a, đến nghĩ biện pháp mới được. Grim minh bạch Dabaru ý tứ, hắn tạm thời còn không nghĩ gây nên oanh động. Grim suy tư một trận đằng sau, bắt đầu cùng đám người thương nghị, một phen tính toán đằng sau. Đám người theo Sander cùng rời đi lòng đất, trên đường đi đám người không có nói nhiều, đi thẳng tới tàu Linen bên trên. Tàu Linen cứ như vậy tại bờ biển Tây bến cảng dừng lại. Trong những ngày kế tiếp, Grim mỗi ngày rèn luyện sau khi đều sẽ mang theo phong phú lễ vật đi bái phỏng Zat. Ở giữa cũng không nói cái mục đích gì, chính là rượu ngon thức ăn ngon ăn uống thả cửa một trận. Trong vương cung trên tiệc rượu, ly chủ giao thoa, Zat cùng Grim ăn uống tiệc rượu chính nồng. Grim, ta cảm thấy ngươi những ngày này có chút kỳ quái a. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Zat mang theo men say mà nhìn xem Grim, thân thể dựa vào ghế. Nhạc phụ đại nhân, ngươi thật là hiểu lầm ta. Ta chính là nghĩ đơn thuần cùng ngươi liên lạc tình cảm. Tại quê hương của chúng ta có câu chuyện. Xưa, một lần thì lạ, hai lần thì quen, ba bốn lần về. Grim mang theo men say cùng Zat hồ ngôn loạn ngữ. Nói xong liền say ngã tại bàn bên trên. Còn đánh lên rất nhỏ tiếng lẩm bẩm. Reizu, tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì? Nhìn thấy Grim say ngã, Zat trong nháy mắt khôi phục bình thường. Một mặt uy nghiêm mà hỏi thăm. Hắn muốn làm gì? Ta cơ bản sẽ không hỏi đến. Ta cũng không muốn xen vào việc của người khác. Reizu căn bản không quan tâm Zat ánh mắt. Đưa qua trên bàn rượu đỏ yêu nhã uống rượu một ngụm. Reizu, ta để ngươi đến bên cạnh hắn cũng không phải cái gì đều không làm. Ngươi muốn rõ ràng ngươi là ai nữ nhi? Zat đột nhiên nghiêm nghị trừng mắt Reizu. Phụ thân, từ nhỏ đến lớn chúng ta đều chỉ là công cụ của ngươi mà thôi. Ngươi nghĩ tới mẫu thân là thế nào chết sao? Ngươi nghĩ tới chính mình đã từng còn có một cái bị ném bỏ nhi tử sao? Nếu như lúc đầu Sanji tình huống đổi lại là ta, e sợ bị ném bỏ người kia cũng sẽ là ta đi. Reizu tựa hồ nội tâm đối với Zat vẫn luôn có nghiêm trọng tâm tình mâu thuẫn. Căn bản không quen nhìn Zat không tình cảm chút nào xử sự phong cách. Vậy mà nói một hơi không ít lời nói. Ha ha, hiện tại ngươi bây giờ thật là cánh cứng cáp rồi. Cũng dám cùng ta nói như vậy rồi. Luôn đem một chút nhàm chán tình cảm coi trọng. Phải biết trên thế giới này, thực lực mới là hết thảy căn bản. Thật sự cho rằng có Grim che chở ngươi, ngươi liền có thể thoát khỏi sự thống trị của ta sao? Nghe được Reizu không chút kiêng kỵ lời nói, Zat sắc mặt âm trầm xuống. Đối với Reizu hét lớn, hừ, sự thống trị của ngươi, thật sự là buồn cười. Ngươi dạng này không có tình cảm người. Căn bản không biết Grim đối với ta mà nói đến tột cùng ý vị như thế nào. Reizu bản năng vẫn còn có chút e ngại Zat. Một bên nói với Zat, một bên không tự giác đem thân thể tới gần Grim bên người. Ha ha, vậy ta ngược lại muốn xem. Ta dạy dục mình nữ nhi. Grim có thể bắt ta làm sao bây giờ? Reizu, ta không biết là cái gì để ngươi buông lỏng bản thân cảnh giác. Thế mà như thế đi tin tưởng một người. Ngươi cũng đã biết, trước mặt ngươi cái này nam nhân thế nhưng là một cái chân chính vương giả. Vì bá nghiệp, hắn lại chân chính có thể có bao nhiêu tình cảm. Zat từ bên cạnh sờ qua một cây trường thương, tức giận hướng về Reizu quét ngang tới. Đúng lúc này, một bàn tay lớn trực tiếp đem quét ngang tới trường thương vững vàng bắt lấy. Lúc đầu đã say đến bất tỉnh nhân sự Grim vậy mà ngẩng đầu lên. Nhạc phụ đại nhân, người sao có thể nói như vậy ta? Grim mang theo ta hơi say rượu men say. Cà lơ phất phơ nói. Grim, người chẳng lẽ nghĩ động thủ với ta? Zat sắc mặt ám trầm, nghiêm nghị quát hỏi. Hở? Grim mắt say lờ đờ nhập nhèm mà nhìn xem trong tay cầm trường thương. Dùng sức đoạt lại tiện tay hướng về bên cạnh ném một cái. Trường thương tại Grim ném mạnh dưới trực tiếp đánh xuyên qua hoàng cung vách đá. Toàn bộ một mặt tường ầm vang sụp đổ. Nhưng mà trường thương nhưng không có đình chỉ. Mà là không có chút nào cách trở hướng trước va chạm. Xuyên thẳng qua. Toàn bộ hoàng cung cái này một mặt vách tường toàn bộ bị trường thương đều xuyên thủng. Bởi vì Haki Busosoku nguyên nhân, mỗi một mặt bức tường đều là diện tích lớn vỡ tan. Thẳng đến trường thương bay ra hoàng cung, lập tức nghiêng cắm vào hoàng cung phía ngoài trên cột cờ. Rim tựa như không phát giác gì ôm trầm Reizu, tại bên tai nàng say khướt nói ra, nhạc phụ đại nhân nói không sai, có ta ở đây thời điểm, người thật có thể muốn làm gì thì làm. Rim nói xong, ợ một hơi rượu, phù phù một cái vừa ngã vào trên mặt bàn, lần nữa say đến mơ mơ hồ hồ. Dắt nhìn xem Grim tiện tay ném một cái uy lực, sắc mặt đen đến đáng sợ. Mặc kệ Grim là thật say hay là giả say, lần này đều chấn nhiếp đến hắn. Reizu thì là đắc ý ngồi tại Grim bên cạnh, khóe mắt mang theo không hiểu ý cười, để Dắt thấy rất nén giận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.